Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 551, chương 547 nhiệm vụ cùng nhặt tiền. Thời khắc này Triệu Diệu một bên thi triển huyễn thuật. Trong hai mắt cũng là ánh sáng màu đỏ lấp lóe. Khống chế Miêu lão vì chính mình làm phiên dịch. Đây là hắn hôm nay mới nhất nghiên cứu ra được phương pháp. Có thể không có chút nào tác dụng phụ mượn nhờ Miêu lão tới nói tiếng Nhật. Cũng không cần lo lắng Miêu lão làm tiểu động tác. Phục Bộ Phong nhìn một chút trước mắt phó quan, nhíu nhíu mày, phất tay nói ra, ta không có chuyện gì muốn ngươi hỗ trợ. Ra ngoài đi, chuẩn bị cẩn thận chiến đấu. Trước mắt cái này Phục Bộ Phong, xem xét liền là một bộ thiết huyết ngạnh hán bộ dáng. Không phải dễ thuyết phục như vậy. Triệu Diệu thấy đối phương cự tuyệt như thế quả quyết, ánh mắt khẽ động, đã có so đo, lui xuống đi về sau. Hắn tìm đến chính mình giả mạo sứ đồ, trước tiên đem đối phương đánh ngất xỉu giấu đi, sau đó bắt đầu tìm kiếm hắn đội viên của hắn, muốn phải hỏi thăm một chút Phục Bộ Phong tình huống. Đầu tiên hắn đã tìm được một cái lạc đàn mập mạp, sau đó đem đối phương kéo đến một bên, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, người biết Phục Bộ trưởng quan thế nào sao? Hắn vừa mới hướng ta phát thật là lớn lửa, người đầy cũng không biết. Cái kia mập mạp không thể tin nói ra, toàn bộ đặc cao khóa đều truyền khắp, đệ đệ của hắn điều phát nổ. Thế là Miêu lão nghe được lời nói này, phiên dịch cho Triệu Diệu, bởi vì hắn đệ đệ điều phát nổ. Triệu Diệu kỳ quái nói, đệ đệ choáng rồi có cái gì tốt không cao hứng? Miêu lão ở vào Triệu Diệu khống chế phía dưới, mặc dù trong lòng điên cuồng vung bạch nhãn, lại chỉ có thể dựa theo Triệu Diệu khống chế. Lại dùng tiếng Nhật hỏi thăm đối phương. Này có cái gì tốt không cao hứng? Đệ đệ điều phát nổ còn không nghiêm trọng. Cái kia mập mạp vội la lên. Đệ đệ ta nếu là điều phát nổ, ta có thể đi tìm người liều mạng. Nói liền rời đi. Làm cái gì a? Triệu Diệu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lại đi tìm người kế tiếp. Trông thấy một cái người gầy mới từ trong rừng cây đi tiểu trở về. Lập tức đi lên đem đối phương đi vào một bên. Hỏi, Phục Bộ trưởng quan làm sao mất hứng như vậy a? Đệ đệ điều phát nổ, có thể cao hứng sao? Người gầy kia lắc đầu. Phục Bộ quân thật sự là thảm thương a. Đệ đệ tuổi còn trẻ liền điều phát nổ. Nghe nói đã có 3 tên sĩ quan phụ tá bị hắn đánh gãy xương. Sơn Điền quân ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Cái quỷ gì? Triệu Diệu im lặng nói. Những người Nhật Bản này đến cùng cái gì não mạch kín a? Hắn sờ lên cái cằm, thầm nghĩ đến, chẳng lẽ là hắn ghen ghét đệ đệ mình choáng rồi. Nhiệm vụ là khiến cho hắn cũng lô cốt, bởi vì Miêu lão bị Triệu Diệu khống chế phiên dịch, không cách nào làm cho Triệu Diệu hoàn toàn trải nghiệm trong đó một chút chi tiết, khiến cho Triệu Diệu đối với Phục Bộ Phong tình báo sinh ra một tia hiểu lầm. Thế là sau một khắc, Triệu Diệu đã tính trước đi vào Phục Bộ Phong trước mặt. Khống chế Miêu lão hỏi, Phục Bộ trưởng quan, nếu như ngài cần ta trợ giúp, ta có thể cho ngươi cùng đệ đệ của ngươi như thế cường hãn. Phục Bộ Phong bỗng nhiên ngẩng đầu đến, trong hai mắt tản mát ra nguy hiểm ánh sáng. Ngươi tại châm chọc ta. Sơn Điền quân, ngươi là đúng ta có cái gì bất mãn sao? Ta hắn mèo chỗ nào châm chọc hắn rồi? Những người Nhật Bản này đều là bệnh tâm thần sao? Triệu Diệu muôn phần không hiểu. Thế là khống chế Miêu lão nói lần nữa. Trưởng quan, ta không có châm chọc ngươi ý tứ. Ta chỉ là muốn trợ giúp ngươi. Phục Bộ Phong thật sâu nhìn Triệu Diệu liếc mắt. Tựa hồ cảm thấy Triệu Diệu thành ý. Cuối cùng không có động thủ. Chỉ nói là nói. Vậy liền hảo hảo chuẩn bị chiến đấu kế tiếp đi. Lại bị đối phương cự tuyệt. Triệu Diệu trong lòng ngầm bực, kẻ trước mắt này nhiệm vụ có chút khó tiếp a, phải dùng thủ đoạn bạo lực sao? Vẫn là dùng giác quan thứ 6 huyễn thuật, thử trước một chút giác quan thứ 6 huyễn thuật tốt, dù sao không được, liền là trở nên lười một chút mà thôi. Từ khi lần trước ngục giam sự kiện về sau, bởi vì giác quan thứ 6 huyễn thuật xác suất thành công quá thấp, lười biếng tỷ suất quá cao, Triệu Diệu vẫn chưa từng thử qua. Suy nghĩ một chút hiện tại qua lâu như vậy, Tây Miêu Vương rót vào trong lòng của hắn cá ướp muối, ý niệm cũng đã tiêu tán rất nhiều. Có lẽ có khả năng thử một lần rồi. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu ánh mắt sáng lên. Giác quan thứ 6 huyễn thuật trực tiếp phát động. Tin tưởng ta, vô hình gợn sóng hướng phía Phục Bộ Phong mạnh vọt qua. Liền thấy Phục Bộ Phong nhướng mày. Đột nhiên một mặt chân thành nhìn xem Triệu Diệu. Hỏi, Sơn Điền Quân, ngươi có cái gì muốn ta hỗ trợ sao? Ta hắn meo, Triệu Diệu liếc mắt, ta là tới giúp cho ngươi. Kết quả ngươi hắn muội còn trái lại nghĩ giúp đỡ ta rồi. Triệu Diệu liếc mắt nhìn hắn, nói ra, để cho ta giúp ngươi một chút a Phục Bộ trưởng quan. Con người của ta, một ngày không giúp người khác, toàn thân khó chịu, ngươi cho ta cái nhiệm vụ a. Ngươi muốn phải ta cho ngươi nhiệm vụ. Phục Bộ Phong giờ phút này bị Triệu Diệu giác quan thứ 6 huyễn thuật ảnh hưởng. Lập tức đáp ứng nói, tốt, ta cho ngươi nhiệm vụ, đợi chút nữa đánh vào U Linh quân đoàn trong núi căn cứ. Ngươi giúp ta bắt lấy siêu năng mèo Momo, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Hắn là U Linh quân thế chân chính trung tâm, không bắt được hắn, phá diệt U Linh quân thế bao nhiêu lần đều không có ý nghĩa. Chi nhánh nhiệm vụ, bắt lấy Momo nhiệm vụ mục tiêu, bắt được U Linh quân thế thủ lĩnh Momo, cũng giao cho Phục Bộ Phong nhiệm vụ ban thưởng. 3.000 điểm điểm kinh nghiệm thất bại trừng phạt. Không, Triệu Diệu nhãn tình sáng lên. Nhiệm vụ này điểm kinh nghiệm rất nhiều a. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, hắn nhìn về phía Phục Bộ Phong trên đầu cháy hừng hực dấu chấm than. Giờ phút này dấu chấm than như cũ không có biến mất. Lộ ra nhưng cái này dấu chấm than đại biểu nhiệm vụ Triệu Diệu vẫn là không có tiếp vào. Thế là Triệu Diệu lại hỏi, cái kia còn có những nhiệm vụ khác sao? Những nhiệm vụ khác? Phục Bộ Phong trong mắt lập lòe ánh mắt cừu hận. Ta đầy cho ngươi thêm một cái trường kỳ nhiệm vụ. Điều tra ra đến cùng là ai tổn thương đệ đệ ta. Tổn thương đệ đệ ngươi. Triệu Diệu trong lòng hơi sững sờ. Sau một khắc lập tức phản ứng lại. Móa, thật đúng là điều phát nổ. Ai ra tay ác như vậy a? Chi nhánh nhiệm vụ. Tìm ra lô cốt phạm nhiệm vụ mục tiêu. Điều tra ra lô cốt cơm thân phận chân thật. Cũng nói cho Phục Bộ Phong, nhiệm vụ ban thưởng, 3.000 điểm điểm kinh nghiệm thất bại trừng phạt. Không, qua dựa vào, hai cái đều có 3.000 điểm điểm kinh nghiệm. Triệu Diệu hưng phấn lên, bùng cháy dấu chấm than quả nhiên khác nhau. Vừa tiếp xúc với liền tiếp vào hai cái đại nhiệm vụ. Mà lại Triệu Diệu ngẩng đầu nhìn lại, này Phục Bộ Phong trên đầu bùng cháy dấu chấm than lại còn tại. Thấy Triệu Diệu lòng ngứa ngáy. Đến cùng là nhiệm vụ gì? Trước kia nhiệm vụ đặc thù ban thưởng qua một cái hoàng gia mèo bạc hà. Lần này lại là cái gì? Đáng tiếc tiếp xuống bất luận Triệu Diệu làm sao xin. Phục Bộ Phong đều không muốn Triệu Diệu hỗ trợ. Triệu Diệu chỉ có thể tạm thời lui ra ngoài. Nghĩ biện pháp lần nữa tìm cơ hội. Không mấy phút nữa sau đặc cao khóa liền bắt đầu hành động. Tiến công lên U Linh quân thế trong núi căn cứ. Lẽ ra U Linh quân thế tổng thể thực lực so với đặc cao khóa liền muốn yếu rất nhiều. Chỉ bất quá dựa vào chết cũng có thể tái tạo U Linh đại quân mới khiến cho đặc cao khóa không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng bây giờ U Linh quân thế lực lượng tinh nhuệ bị Bạch Tuyền quét sạch sành xanh. Lần này đặc cao khóa đánh vào trong đó. Trong nháy mắt liền đại chiếm thượng phong. Một đường quét ngang. Đánh nhiều thắng nhiều. U Linh quân thế hoàn toàn ngăn không được. Đặc cao khóa một đường trực đảo Hoàng Long. Rất nhanh liền đánh vào căn cứ chỗ sâu nhất. Đem Momo cùng cuối cùng U Linh quân bao vây lại. Đối mặt này sinh tử tồn vong một khắc. Momo thi triển ra sau cùng tuyệt chiêu vung tệ. Liền thấy một dương lớn tiền nhật bị hắn gắn đi ra. Đặc cao khóa các chiến sĩ xem tâm thần hốt hoảng. Có mấy tên chiến sĩ vô ý thức liền bắt đầu xoay người nhặt tiền. Nhưng liền tại bọn hắn nhặt tiền sau trong nháy mắt, từng tia khói đen liền từ trong cơ thể của bọn hắn chui ra. Biến thành U Linh, Phục Bộ Phong hô lớn. Đều đừng nhặt tiền, đây là U Linh quân âm mưu. Đặc cao khóa các chiến sĩ nghe vậy dồn dập lui lại. Lại thấy một vệt bóng đen không chút nào dừng lại vọt ra ngoài. Đem Momo ném ra tiền từng chương nhặt lên. Hôm nay đầu tiên là xử lý xã bảo đảm làm nửa ngày. Tiếp lấy máy tính lại bắt đầu điên cuồng đen màn hình. Thật sự là gặp xui xẻo. Một chương này thật sự là viết ta mệt nhất một chương. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.